Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 54, bọn tôi cho cậu miêu lương, hai người lại cho bọn tôi ăn cẩu lương 4. Góc truyện audio.com, Lemon tự nhiên nổi hứng livestream đường link truyền tiếp. Mangostin tự nhiên nổi hứng livestream ngay cạnh. Lemon tự nhiên nổi hứng livestream đường link truyền tiếp. Thời điểm hai người đang Weibo hơn kém nhau chưa đến 3 giây, nhiều fan nhận được thông báo đặc biệt đều đã đến chiếm chỗ ở phòng stream từ sớm, còn mấy fan đến chậm lại đổ cho thông báo đặc biệt mất tác dụng nên nhao nhao đòi xóa Weibo. Đây là lần đầu tiên Lăng Mông với Đan Trúc sóng vai ngồi trước máy tính livestream, ai tinh ý thì liếc mắt một cái là có thể từ cách bài trí sau lưng họ mà nhận ra đây là phòng tình nhân ở quán net. Streamer chuyên nghiệp livestream thuê phòng, có điều kiện thì livestream theo cặp, không có điều kiện thuê phòng cũng livestream theo cặp, sâu ân ái thì sâu ân ái đi, còn lấy cớ livestream làm gì. Đã đến lúc lấy thức ăn cho mèo đổi lấy thức ăn cho chó, hỡi các đồng chí, hãy cho tôi thấy cánh tay nạp tiền của các bạn. Đồng chí nhân viên ánh sáng ơi, bên này này, chỉ bật cái đèn ngủ thôi là đủ rồi. Hôm nay tụi tôi sẽ livestream cho mọi người nghe một đoạn tấu nói. Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Theo QT, hả, đùa thôi, hôm nay tụi tôi vẫn livestream chơi game nhá. Không, tụi này muốn nghe tấu nói, mấy ông chơi game thì có gì hiếm lạ. Streamer giải trí thì phải có bộ dáng của streamer giải trí chứ. Lăng Mông lại tự đào hố chôn mình. Vậy mỏi, người nói đi, livestream cái gì? Bỏ cái tấu nói đi nhá, tôi thực sự không biết tấu nói đâu, ba ba như em đúng là không có lập trường tí nào, Đan Trúc xài xì cậu. Vẫn là ba nuôi của chúng ta có lập trường. Ba nuôi đừng nói thế mà, ba ba đây là đang cưng chiều tụi con đó. Livestream hoàn tù thì ai thắng thì cưỡng hôn người còn lại. Cái này được ó, điên cuồng. Một, hoàn tu ti. Lăng Mông nghĩ các con cũng ngây thơ quá rồi, mang thần nhà các con muốn cưỡng hôn thì căn bản cũng chẳng cần hoàn tu ti làm gì, đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người, hôm nay trưởng phòng livestream có mặt ngay tại hiện trường đó nhá. Quản trị viên Mangostin, hôm nay nhà trưởng phòng có chuyện vui, mọi người cứ nói chuyện thoải mái. Trưởng phòng hôm nay cao 2m8, chúc mừng trưởng phòng, trưởng phòng muốn tạo phản, streamer tức thành một con cá nóc. Mấy người muốn kênh livestream của tôi bị khóa đúng không? Lăng Mông tức giận nói. Vô tư đê, kênh của cậu bị khóa thì còn kênh của trưởng phòng cho cậu dự bị mà. Gì chứ kênh livestream mấy cậu có đầy, không sợ bị khóa. Không thì như vậy đi, Lăng Mông nảy ra ý kiến, tôi lên Weibo chọn đại một bạn fan, bạn nào được chọn có thể đề xuất một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì tôi đều đáp ứng hết, coi như là quà cảm ơn tôi gửi đến mọi người vì đã quan tâm lo lắng khi tôi bị bệnh. Được, chọn mị nè. Mị đảm bảo không đề xuất yêu cầu quá đáng, may mắn của đời tôi đều dồn hết vào lần này đó. Anh có được slot nào không? Đan Trúc ngồi bên cạnh hỏi, anh là fan à? Đương nhiên, thế cũng không được. Mông Mông, lãnh khóc, Mông Mông vô tình, mang thần khổ trong lòng. Mông Mông có fan quên bồ, chọn bạn fan có bình luận ở vị trí thứ 6, chuẩn bị xong chưa? Tôi đăng Weibo đây, Lemon, chọn, răng nanh của Mông Mông, 6, ngốc mao trên đầu Mông Mông, 6. Hai má của Mông Mông, 666, lông mi của Mông Mông, 6, ruột thừa của Mông Mông, 66.666, lúm đồng tiền của Mông Mông, 66, Lăng Mông, mấy người sửa tên thành cái quái gì đấy? Ai là răng nanh với ngốc mao của tôi chứ? Còn cái gì mà ruột thừa của Mông Mông nữa, mi đã không còn tồn tại rồi ok. Ruột thừa của Mông Mông, ahuhu đừng vậy mà, dù gì tôi cũng là một miếng thịt rơi xuống từ người cậu mà. Lúm đồng tiền của Mông Mông, á là tôi được chọn sao? Lúm đồng tiền của Mông Mông, quả nhiên lúm đồng tiền đúng là may mắn mà. Hâm mộ hết sức ghen tị, hết sức, vận may của người thích tiền đúng là không tệ. Đồng chí chú ý trăm ngàn lần đừng đề xuất yêu cầu quá đáng nha. Được rồi, lúm đồng tiền của Mông Mông, bạn có thể nói vắn tắt yêu cầu, nhưng nhớ chú ý là không được quá đáng nha. Lúm đồng tiền của Mông Mông, tôi kích động chết mất, để tôi nghĩ cái đã. Nghĩ cái gì nữa, hoàn tù thì đi, đốt cháy giai đoạn hoàn tù thì tiến thẳng đến giai đoạn cưỡng hôn luôn cũng được. Còn lâu mới hôn nhá, bác bỏ ngay và luôn, đúng, là giọng của Đan Trúc mấy người xem đi, đến mang thần cũng bảo đúng kìa. Mấy chuyện như thế tụi tôi không livestream, Đan Trúc lại tiếp tục chêm vào. Lăng Mông tức giận đấm ngực anh, streamer thanh lưu đấm yêu streamer sắc tình kìa, không được xem cưỡng hôn thì xem đấm yêu cũng đủ thỏa mãn. Nắm, đấm yêu của Mông Mông, đã sửa nickname. Lúm đồng tiền của Mông Mông, bạn nghĩ xong chưa? Lúm đồng tiền của Mông Mông, nghĩ xong rồi. hôm nay siêu tiết kiệm thái thái, có đăng một bức fan art tôi muốn mang thần với mông mông livestream làm theo tư thế trong đó, còn phải nói luôn cả lời thoại trong đó nữa nha thái thái, cách gọi các bạn nữ chuyên vẽ fan art hoặc các tác giả nữ viết truyện đồng nhân. Hưa hưa hưa mị thấy bức đó rồi, yêu cầu này 6666. Fan art gì, tư thế gì, để tôi coi coi, lăng mông mở cái Weibo có tác cậu ra thì thấy một bức fan art vẽ cậu đang ngồi chơi game trong lòng đan trúc. Tác giả còn sợ mình vẽ cứng tay, người ta nhìn vào không biết đó là cậu nên lại còn viết thật to chữ lemon lên áo. Lúng đồng tiền của mông mông, vẽ đẹp lắm đúng không? Đẹp cái gì mà đẹp, lăng mông tỏ vẻ khinh bỉ tôi. Thích vẽ theo trường phái tả thực còn cái này vừa nhìn là biết hư cấu. Cậu mà cosplay là thành tả thực liền. Không, yêu cầu này hơi quá đáng, tôi muốn đổi cái khác. Phản đối sự phản đối của mông mông, tụi tôi yêu cầu mang thần tỏ thái độ, anh thấy cũng được mà anh, được hơn hoàn tu thì còn gì. Được rồi, anh qua hay em qua, lăng mông nhụt chí, đan trúc hơi dựa ra phía sau ghế, vỗ vỗ đùi. Wow wow wow wow wow wow, ái chà chà, au au au au au au. Lăng mông hết sức miễn cưỡng đi qua yếu ớt ngồi lên đùi đan trúc yên tâm đi, em cũng không nặng mà tay đan trúc ôm lấy eo cậu, ê tay không phải đặt chỗ đó nhé. Trên fan art vẽ như vậy mà, đan trúc chỉ em xem, tranh vẽ rõ ràng như thế còn gì, không có ôm xuống phía dưới như anh. Không có hả, thế rốt cục là tay, để chỗ nào, căn, bản, là, tôi, không, có, thấy, tại sao cái bàn ở quán nét không làm bằng thủy tinh chứ? Tôi hận, chỉ có thể vừa xem tranh vừa tưởng tượng. Lăng mông đành phải không biết xấu hổ mà ra đại chiêu. Anh đụng đến vết mổ của em, cậu vừa nói như vậy, đan trúc thành thật lại ngay. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngồi yên không động đậy, được rồi chớ, lăng mông cứng nhắc nói, phải ngồi thế này đến bao giờ hả? Lúng đồng tiền của mông mông, còn phải đọc lời thoại nữa. Lại còn cả lời thoại, lăng mông nhíu mày nhìn lại fan art, tranh ba ba nhà chúng ta, chơi game thật lợi hại nha. Ủa, dấu ngoặc đơn gạch ngang là cái quỷ gì, cậu lại đọc câu tiếp theo mông mông thật là lợi hại nha, câu này là của anh, đan trúc chen vào. Của anh mà anh không đọc, đợi em đọc xong mới nói. Làm lại, mông mông thật là lợi hại nha, im miệng, sao anh lại ở trong, để em ra, lăng mông hết đọc nổi nữa. Cái này là lời thoại quỷ quái gì vậy, lời thoại này quá quỷ quái đi được không? Lời thoại quỷ quái này rốt cục là ai nghĩ ra, chẳng lẽ tôi lại đi nói mấy lời quỷ quái như vậy sao? Lăng mông liên tục nói 4 lần lời thoại quỷ quái, nhìn qua màn hình livestream có thể thấy được mang thần đang vùi đầu sau lưng cậu, bả vai kiềm chế không được mà run run. Ý người ta là ra khỏi phòng mà em suy nghĩ thành cái gì vậy, đan trúc cười bảo. Tôi nghĩ chính là ra khỏi phòng. 23.333.333.333. 666.666.666.666.666.666. 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 đưa ra yêu cầu mới đúng, còn nữa tôi khẩn khoản yêu cầu mấy người vẽ viết kia mấy. Người vẽ đẹp thế kia thì vẽ gì chả được, không nên vẽ mấy thứ vô nghĩa như vừa rồi, lãng phí tài năng lắm biết không hả? Mông Mông không vui hả? Tiếc quá đi mất, tôi còn muốn đề cử fan art của sò nướng chấm muối tiêu đường Thái Thái nè. Đó là cái gì? Nghe có vẻ ngon, Lăng Mông có chút do dự. Cực kỳ ngon. Để tôi lên Weibo tác cậu. Một phút sau, Lăng Mông mở ra Weibo được tác, đó là tranh vẽ đan chúc ép cậu quỳ quay mặt vào tường, hai chân anh còn mạnh mẽ chen vào giữa hai đùi cậu. Trang tiếp theo còn tốt bụng chú thích thêm, STEP 1 tự nhiên tách hai chân ra, STEP 2 cam đoan kiểu gì cũng không dễ ra được. Óp, Lăng Mông tức giận tắt web, cách chương.